Đoạt thế tranh thiên, chương 47, chiến đấu với hổ miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Đồng lòng dạ mừng rỡ, hắn ngủ cũng không dám mơ đến tình cảnh này, hắn thoáng nhìn lại ký ức lại nhìn đồng bạn trước mặt chẳng biết nói lời hoa mỹ nào cho hay, tâm tư khó tránh một chút ướt át, điệu ngữ thô kịch đã quen trên cửa miệng mừng tới, trong lời kèm theo ít tà tâm, tiểu tử nhà ngươi từ khi nào mà phúc khí đến vậy, huynh đệ tốt của ta. Ha ha, Hàn Phi bày ra bộ mặt hưởng thụ được cưng chiều tỏ ý ưa thích điệu ngữ của đồng bạn, tránh hắn bị mất tự nhiên, cơ mặt cười nhếch chậm rãi quay lưng kèm lời. Vậy ngươi từ từ tu luyện theo cách ta hướng dẫn, ta ở phòng bên có gì không hiểu cứ đến tìm. Đan Đồng khẩn trương tiện đáp, được huynh đệ ngươi cũng tu luyện đó, ta bên này sẽ chăm chỉ. Trong gian phòng, Hàn Phi tĩnh tọa ngẫm nghĩ nghiên cứu. Hiện tại với ta hấp thụ chỉ có thể dựa vào linh thạch linh dược cấp cao tăng tiến sinh cơ, cần thiết thêm một ít thủ đoạn phòng thân với địch nhân nhập đạo cảnh. Tiện thể luyện thêm một ít dược dịch để ngâm mình cho đan đồng. Nhưng dược dịch cấp càng cao càng không thể luyện chế một cách sơ sài, ít nhiều phải có một lô đỉnh. Hàn Phi ra ngoài đến mấy tiệm khí cụ, xem xét một hồi cũng không có thứ tốt, tiện tay mua vài cái lô đỉnh cấp thấp, một ít bình ngọc, chuẩn bị thêm hai cái thùng gỗ lớn. Luyện gì cũng không bằng có đầy đủ kinh nghiệm, hiện tại ta chưa đạt đến luyện khí cảnh, chưa thể thôi động hỏa diễm thiêu đốt, nhưng ta có cách rút ra hỏa lực khí nóng từ tụ hỏa thạch, mặc dù phẩm chất tinh luyện sau cùng không cao bằng dùng hỏa diễm tinh khiết, nhưng cũng đủ dùng cho hoàn cảnh này rồi. Hàn Phi xuất ra 10 viên tụ hỏa thạch cấp 1, kích hoạt 2 viên, ném vào lô đỉnh, tác động quá trình nung lò. Quảng cáo, lấy ra 200 cây thảo dược cấp 3, loại này có màu đỏ như máu, lại phát ra kim quang nhạt nhạt, gọi là linh cơ thảo. Số thảo dược này hắn có được từ chỗ huyết vân từ la. Trong số thảo dược cấp 4 hắn cũng có khoảng 100 cây loại này, liền lấy ra thêm 20 cây cùng loại cấp 4. Loại này yên thú ăn bù đắp sinh cơ, đem chế dược có thể tăng sinh cơ lẫn linh lực, phương thuốc gọi là huyết linh dịch cấp 3, linh cơ thảo đồng dạng nguyên liệu chính đan phẩm cùng loại, nhưng là đem luyện đan còn thiếu một số thảo dược phụ trợ, hỏa diễm thuần khiết, lô đỉnh cao cấp phòng chống nổ lò, vì quá trình kia độ khó lẫn kỹ lưỡng rất cần. Vậy nên cấp bậc y sư nói chung, đan sư và dược sư nói riêng, đan sư được kính trọng hơn một nhịp. Bên trong hệ y sư còn có huyễn sư, sư luyện hệ này danh khí cũng rất lớn, đa phần lại ẩn thân ít khi lộ diện. Nếu đem luyện đan thảo dược cấp 3 sẽ cho ra nhị phẩm đan, phục dụng cho nhập đạo cảnh, đan dược dược lực gấp 10 lần đến 20 lần dược dịch. Dược dịch cấp 3 có thể phục dụng cho cấp bậc luyện khí cảnh đến nhập đạo cảnh, tùy chất lượng đến số lượng. Hàn Phi dùng 100 cây linh cơ thảo luyện ra 100 bình huyết linh dịch cấp 3 chất lượng không tốt lắm, đặt nó là thượng phẩm, chung quy là vì lượng tài nguyên sử dụng. Lại dùng 100 cây còn lại cộng thêm 20 cây cấp 4 luyện thành 120 bình huyết linh dịch cấp 3 cực phẩm, vòn vẹn đã dùng hết 30 viên tụ hỏa thạch để tinh luyện tăng độ thuần khiết. Dùng 20 viên tụ hỏa thạch cấp 1 còn lại, xuất ra hơn vạn thảo mộc cấp 1. Hai điều chế dược dịch ngâm mình cường thân luyện thể. Số tài nguyên này lần trước thu nhặt bên trong tiểu tinh lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn mấy canh giờ mới xong, dẫn động vào thùng lớn, nghiêm kính lại bằng tiểu trận. Linh dịch này có tên là tẩy tủy địa linh dịch, đại bổ luyện thể đỉnh cấp, kế đó giải ra 1.000 viên linh thạch hạ phẩm bắt đầu hấp thụ linh khí vận chuyển chui vào cơ thể. Quảng cáo, linh thạch bị hút sạch linh khí chuyển thành màu trắng đục, dạng nứt nổ lách tách. Linh hải Hàn Phi cuồn cuộn thành lốc xoáy lớn, điên cuồng dẫn nạp linh khí, một ném nhang sau đã hết 1.000 viên, qua một canh giờ đã hết vạn viên. Lốc xoáy bên trong chậm rãi khép lại, Hàn Phi mở mắt ợ ra một hơi tạp khí, ngẫm ngẫm. Hiện tại không thể hấp thụ thêm, đợi một đoạn thời gian nữa tiêu hóa thành linh lực mới có thể tiếp tục, kinh mạch đã tạm vững chắc, đến lúc thử thành quả. Nghĩ tới, y liếc đến mấy bình linh dược đã luyện trước đó, cơ thể thông thường yếu kém có nuốt vào đại bổ cũng như chiếc túi nhỏ dáng đựng vật to, không có cách chứa, khó tránh rách thùng. Bổ dược tuy dung lượng nhỏ, nhưng là được tinh luyện chất lọc tinh hoa thành, bên trong ẩn chứa năng lượng lớn. Thường thì tính theo cấp bậc tu vi với mức độ định sẵn mà dùng, quá liều không đủ khoảng trống hòa hợp với toàn thân, sẽ dẫn đến bạo thể. Hàn Phi uống một hơi hết một bình linh dược cấp 3 thượng phẩm, không cảm thấy sự khác lạ. Đốc liên tiếp 5 bình mới thấy hiu hiu nóng, uống cạn thêm 5 bình đợi một lát không thấy phản ứng, muốn uống tới linh dịch cấp 3 cực phẩm, lúc này toàn thân nóng rực từ trong đan điền như có một biển lửa đang hỗn loạn thiếu đốt. Hàn Phi định thần tay kết ấn dẫn động linh hải nuốt lấy biển lửa kia, một canh giờ sau lỗ chân lông trên toàn thân y tiết ra chất nhờn tạp tủy, biển lửa đã hoàn toàn bị linh hải dung hóa, linh khí chuyển thành linh lực, biển lửa hóa sinh cơ. Hắn đem hai thứ dung hợp lại, linh quang rực sáng nở lớn gấp bội, tu vi tăng tiến bước vào luyện thể cảnh cửu tầng. Lặng yên điều tức ổn định toàn thân, kế đó đứng dậy kiểm tra toàn thân một lượt lại lẩm bẩm. Xem tình hình này không có khả năng dựa vào dược dịch linh thạch cưỡng ép đột phá luyện khí cảnh trong thời gian ngắn được, chỉ ít phải tìm được địa bảo mượn lực tiến thăng. Quảng cáo, tăng cường thân thể tạm ổn định, liền nghĩ đến thủ dùng bên thân, tâm tư đảo tới lui suy diễn mấy lực sau vài hô hấp lấy ra 4 viên nội đan tứ giai hổ miêu, huyết tinh của bọn chúng bắt đầu dung hợp. Nếu dung hợp huyết tinh hoặc nội đan từng món một về sau mượn vào lực lượng sẽ giảm 5 thành so với khi chúng còn sống, luyện toàn bộ cùng lúc sẽ chiếm được 8 thành lực lượng của chúng. Thoáng qua tính toán, đáy mắt xẹt lên một tia đùa nghịch. Bên trong thức hải, 4 đầu cự ảnh hồ miêu cao 3 trượng hàn phi rót huyết tinh vào chúng như hoàn toàn sống lại, cuồng bạo gầm lên, nhìn thấy y chúng lao đến hòng tranh cắn xé. Hàn phi nheo mắt cười gian xảo, quay người chạy đi, miệng mở lớn to giọng hô hoán. Tiểu viên ta mang đồ ăn đến cho ngươi. Từ trong một dãy núi lớn ẩn hiện sương mù trắng loãng, xa xa phẳng phiu tựa hồ chỉ là bức tranh treo tường vô động, sau câu nói của Hàn Phi một âm thanh như sấm gầm vang vọng, bức cây cối rung lắc, gió lớn sản sinh thổi bay bầu khí, tưởng chừng cô tịch thân một con cự viên 5 trượng rưỡi phóng ra, khoảng cách nhìn như mấy chục dặm vậy mà nó nhảy 2 phát liền tới. Đến nơi nó hơi nhíu mày với số lượng đối thủ, xoay đầu nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Hàn Phi nhưng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp tìm ra lão đại đang đứng ở chỗ nào, truy cầu trợ giúp một tay, tứ hổ toát ra tia khinh thường, uy áp phủ chụp tới, nháy mắt đã vây nó vào giữa. Bạo viên tựa hết đường lui, càng cảm thấy như bị xúc phạm đến tôn nghiêm yêu thú đã đạt linh trí, nó gào tiếp một hơi dài, hình thành sóng âm như bạo phong quét đi tứ phía, phóng xuất uy áp bán vương huyết mạch trực tiếp giảm xuống 5 thành lực lượng của 4 đầu hổ miêu. Ưỡn ngực vươn vai, bạo viên lao vào càng quét chụp đến từng con hung hăng từng quyền đánh đập. Cách chương.